mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 93, mượn đường thành thánh. Thành thánh cơ hội ở trên người nàng. Lời ấy ý gì? Ngộ Không không hiểu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó theo ta nói làm là được. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Giúp ngươi chống cự như vậy thì thời không dòng lũ. Ta lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Lại hao tổn nữa, sẽ phải không ổn. Vừa nói, hệ thống thi triển vô thượng pháp lực. Ngộ Không chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên nhiều hơn một cổ thật lớn như ngôi sao đại hải như. Vậy lực lượng, sau đó những kia trói chặt hắn thời không dòng lũ giống như là gặp phải không thể dung chuyển bàn. Thạch một dạng nhanh chóng tách ra, mà Ngộ Không cảm giác mình giống như là dũng động tại nước chảy trong cá vậy. Tự do tự tại, cảm giác này, thật là sảng lật. Ngộ Không giống như cá vậy tại thời không dòng lũ trong nhanh chóng qua lại. Không muốn chơi nữa, thời gian không nhiều, chúng ta phải mau đi trở về. Hệ thống thúc giục, thời không dòng lũ mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là hắn, ở bên trong tiêu hao cũng vô cùng kịch liệt. Tại hệ thống dưới sự thúc giục, Ngộ Không rốt cuộc buông tha du ngoạn, bắt đầu suy nghĩ mục tiêu tiến tới. Không một sẽ công phu hắn cứ dựa theo hệ thống chỉ dẫn. Đi tới ban đầu bị nữ oa ném lúc đi vào không kẽ nứt phụ cận. Nơi này không có kẽ nứt nha. Hoặc là, thời không kẽ nứt bị nữ oa sửa chữa phục hồi. Ngộ Không nhìn lúc bình tĩnh không thành lũy nói. Chẳng qua là bị ẩn tàng mà thôi. Lấy nàng lực lượng, còn chưa đủ để lấy sửa chữa phục hồi thời không vết nứt. Hệ thống giễu cợt nói, Ngộ Không thư thái, nếu như nữ oa thật có thể sửa chữa phục hồi thời không kẽ nứt, như vậy yêu giới cũng sẽ không sẽ là bây giờ bộ dáng này. Là ở chỗ đó, hệ thống chỉ ra kẽ nứt chỗ, Ngộ Không không do dự, một đầu đụng vào, không có chút nào trở ngại, Ngộ Không từ thời không kẽ nứt trong lao ra, yêu giới. Nữ oa một đám người theo đuổi miệng chừng mục đích ngốc. Bọn họ tận mắt thấy Ngộ Không từ khi đó không kẽ nứt trong lao ra. Thật là muốn điên mất. Chuyện này, cái này không thể nào. Hắn làm sao có thể từ thời không kẽ nứt trong đi ra? Không có người có thể từ lúc hỗn loạn không dòng lũ trong tránh thoát. Phía dưới ghim cờ gào thét, giống như bị điên. Thời không dòng lũ uy lực hắn mặc dù không có tự mình gặp qua, nhưng chỉ là xốc xếch thời không loạn lưu uy lực cũng đã khiến cho hắn chùn bước. Tự nhiên không khó tưởng tượng thời không dòng lũ cường Yamato bạo loạn. Lần hai nghe được cái này dạng nói, Ngộ Không giận, đi lên hướng về phía ghim cờ chính là một cái tát. Ni mã bước, trừ, không thể nào, cái này ba chữ. Ngươi lại không thể nói điểm khác sao? Ghim cờ bị đánh cho choáng váng. Trực lăng lăng nhìn Ngộ Không. Trong đầu tràn đầy vẫn là, không thể nào, ba chữ kia. Không thể không nói, người này thật không có cứu. Trên thực tế, là hiệu quả, Ngộ Không một tát này mặc dù đánh rất nhanh. Tấn dường như sét đánh. Căn bản cũng không có cho ghim cờ phản ứng chút nào cơ hội. Nhưng hắn một tát này nhưng cũng không trọng. Ta, ghim cờ môi run rẩy, không nói ra một câu nói. Ngộ Không lười để ý hắn. Trực tiếp tại hệ thống dưới sự chỉ dẫn thi triển thuấn gian di động đi tới nữ oa nơi bế quan. Hả, Ngộ Không mới vừa hiện thân. Nữ oa liền phát hiện, nàng trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Là ngươi, ngươi làm sao có thể trở lại? Nàng khiếp sợ với Ngộ Không lại có thể từ thời không dòng lũ trong trở lại. Cũng khiếp sợ cho hắn lại có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình. Giật mình đi, ngươi có phải hay không cho là tiến vào thời không dòng lũ ta chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, cho ngươi thất vọng, kia nước lũ và mãnh thú như vậy dòng lũ không chỉ không có thôn phệ ta. Trả lại cho một lần kỳ ngộ. Ha ha, nhắc tới. Ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta lại làm sao có thể nhân họa đắc phúc, thực lực bay tăng, Ngộ Không cười to nói, lời nói trong không nói ra ngông cuồng. Thực lực ngươi, quả thật tăng thêm không thiếu. Nhưng vậy thì như thế nào? Không được thánh đạo, cuối cùng còn kiến hôi. Thân làm kiến hôi ngươi vĩnh viễn không biết thánh đạo vĩ đại. Kiến càng lay cây, cuối cùng bất quá hoàng lương một giấc mộng. Nữ hoa khinh thường giễu cợt nói. Ngộ Không xuất hiện không thể nghi ngờ để cho nàng khiếp sợ. Nhưng sau khi khiếp sợ, nàng tâm rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đây là thượng vị giả đối mặt hạ vị giả, cảm giác ưu việt. Liền giống như một mặt người đối một con kiến một dạng, một con kiến thỉnh thoảng làm ra làm người. Ta giật mình sự tình. Chẳng lẽ người liền phải sợ một con kiến sao? Không thể nào. Đối mặt một người, con kiến cuối cùng là con kiến. Coi như nó tại mạnh mẽ, mạnh hơn đồng loại gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái cường tráng con kiến mà thôi. Vẫn là con kiến, đối mặt người sức mạnh to lớn. Cuối cùng chỉ có một đường chết. Giờ khắc này, nữ hoa xem Ngộ Không giống như là một người xem một con kiến một dạng, vô luận cái này con kiến như thế nào dương nanh múa vuốt, như thế nào ngông cuồng vô trạng, xem ở trong mắt nàng, cuối cùng chẳng qua là một cái yếu đuối con kiến hôi. Nhẹ nhàng một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết kia loại. Không sai, thánh đạo trước mặt ta xác thực chút nào không sức chống cự. Nhưng là ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ta lại thời không dòng lũ ở bên trong lấy được một món thứ tốt. Món đồ này vừa vặn là khắc chế các ngươi loại này thánh nhân. Ha ha, tiếp chiêu đi. Trong tiếng cười lớn, Ngộ Không ra tay, nữ hoa lại sần cười một tiếng. Phô trương thanh thế, cuối cùng bất quá một con run dế. Nằm mộng ban ngày con kiến hôi. Nhưng là sau một khắc, nữ hoa thân thể lại đột nhiên run lên bần bật. Không, kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng nàng phát ra. Tuy nhiên lại im bặt đi, nàng định ở đó, không thể nhúc nhích, tựa như cùng tượng mộc tố như một loại. Ha ha, nữ hoa nương nương, nữ hoa đại thần, người thế nào không ngông cuồng? Không đem ta coi ra gì, người thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào ta con kiến cỏ này trong tay đi. Ngộ Không đắc ý đi tới nữ hoa trước mặt, không nhịn được giễu cợt nói. Không cần nói nhảm, còn không mau một chút, ta lực lượng trói không được nàng bao lâu. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Ngộ Không đầu vang lên. Ấy, nhưng là ta phải nên làm như thế nào? Ngộ Không đầu óc mơ hồ, không biết hệ thống phải tự làm cái gì. Ngươi thực lực không đủ, muốn gia nhập trận này đại kiếp, phải thành tựu thánh vị, mà ngươi trong vòng thời gian ngắn lại không thể dĩ lực chứng đạo. Chỉ có mượn đường thành thánh, mượn nữ hoa chi đạo, thành tựu ngươi thánh vị. Mượn đường thành thánh, chuyện này, mượn thế nào? Ngộ Không thất kinh, bất quá hắn không có quấn quýt còn lại, mà là hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt. Ngu ngốc, tiến vào linh hồn nàng, cảm ngộ nàng nói quả thiên cơ. Cái gì? Tiến vào linh hồn nàng? Vậy, chẳng phải là bạn tri kỷ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.